nên tôi bỏ đĩa xuống. Không ăn nữa nên tôi quay qua nói với sếp. Sếp ăn đi, tôi về trước đây. Cô chưa ăn hết sao lại về, ngồi xuống đi. Thế Kiệt nói xong thì quay qua gọi nhân viên. Cô ơi, lấy cho cháu tô cháo nhé. Tôi nghe vậy hỏi. Sếp gọi cháo làm gì? Mà nói tôi ở lại có gì không? Ngồi xuống đi, tôi gọi cháo cho cô đấy. Nhưng tôi không ăn nữa. Nhưng lỡ gọi rồi, cơm tôi họ cũng đem ra nên cô ăn cháo đi. Về khách sạn không có gì ăn đâu. Về nghỉ ngơi, mai chúng ta về sớm. Tôi nghe vậy cũng không từ chối mà ngồi xuống. Mai về nhà tôi đến bệnh viện khám mới được. Vì cháo dễ nuốt nên tôi nhanh chóng. Ăn xong tôi định lên tính tiền thì sếp đã tính tiền. Thanh toán xong tôi cùng sếp bước về nhà nghỉ. Nhưng đang đi được nửa đường thì bụng tôi cồn cào hơn. Tôi nhìn thấy khoảng đất trống, tôi nhanh chóng chạy tới nôn sạch. Tại sao tối nay tôi lại trở nên như vậy? Thế Kiệt đi tới hỏi. Cô làm sao vậy? Để tôi gọi taxi đưa cô tới bệnh viện khám nào. Nói xong Thế Kiệt gọi chiếc taxi gần đấy, đưa Hương Chi lên xe, rồi nói bác tài xế chở tới bệnh viện gần đấy. Nhìn khuôn mặt của Hương Chi không còn sức, anh ôm lấy Hương Chi vào phòng cho bác sĩ thăm khám. Anh đứng ngoài cảm giác bồn chồn lo lắng, không biết Hương Chi có chuyện gì mà như vậy. Lát sau bác sĩ đi ra ngoài hỏi. Ai là người nhà bệnh nhân? Là tôi. Anh là gì của bệnh nhân vậy? Phải vợ không? Thai được 2 tháng. Vợ anh có thai mà không biết sao mà để sức khỏe yếu đến thế. Cũng may đưa tới sớm, tôi đã truyền đạm cho vợ anh rồi. Thế Kiệt khi nghe bác sĩ nói thế làm anh bất ngờ hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ nói có thai, có thật không vậy bác sĩ? Không lẽ tôi đùa? Cậu vào với vợ đi, mua bồi bổ cho vợ cậu ăn vào. Tôi cảm ơn. Nhìn bác sĩ đi rồi, Thế Kiệt mới xoay người nhìn vào cánh cửa phòng. Anh và Hương Chi qua một đêm mà đã có con rồi sao? Nhưng anh sợ Hương Chi không chấp nhận anh nên anh mới nói cô ấy uống thuốc. Vậy mà giờ cô ấy đã có thai. Nhưng bác sĩ nói tầm 2 tháng thì cũng đúng hôm anh và cô quan hệ. Bất giác anh nghĩ, nếu Hương Chi biết thì sẽ thế nào? Liệu cô có muốn sinh đứa bé hay không? Anh bước xuống căng tin mua cháo, chứ lúc nãy Hương Chi đã nôn hết sạch. Vừa bước vào phòng thấy Hương Chi đã tỉnh, anh đưa hộp cháo đến bên. Ăn đi không đói, cháo trắng dễ ăn. Cảm ơn sếp, tôi có bị sao không? Vừa nãy mệt quá thôi, thiếp đi chưa kịp hỏi bác sĩ. Thế Kiệt ngập ngừng có nên nói hay không? Nhưng không nói thì sau này Hương Chi cũng biết. Anh kéo ghế đến ngồi rồi nói. Cô ăn đi, rồi tôi nói cho nghe bệnh tình của cô. Thì sếp nói luôn đi chứ gì mà phải ăn xong rồi nói. Cô muốn tự ăn hay tôi bón cho cô? Nghe thế tôi cầm lấy rồi ăn. Cũng vì lúc nãy nôn hết nên tôi ăn ngon lành. Đúng như sếp nói, cháo trắng dễ nuốt hơn. Còn lúc nãy cháo gà họ bỏ hành phi làm tôi buồn nôn. Nhưng bình thường tôi ăn được mà. Tôi nhanh chóng ăn hết rồi đặt hộp với muỗng lên bàn. Thì sếp đưa ly nước ra. Uống đi. Cảm ơn sếp. Thế bây giờ sếp nói tôi bị sao? Để tôi về không tôi hỏi bác sĩ cũng được. Tại sao hôm đó cô không uống thuốc? Là sao? Sếp nói gì tôi không hiểu. Cô giả vờ sao không hiểu? Ngày hôm đó tôi đã nói cô uống thuốc, mà bây giờ để lại hậu quả như thế. Tôi lúc này mới hiểu ra vấn đề của sếp nói mà bất ngờ. Rõ ràng tôi đã uống mà sao bây giờ thế này? Tôi ngước lên nói. Vậy là tôi có thai thật sao? Nếu vậy giờ tôi phải làm thế nào đây? Lúc đó tôi đi mua uống rồi cơ mà. Cô lại hỏi lại tôi à? Vậy bây giờ cô tính sao? Bây giờ tôi không biết phải làm sao với đứa con này. Nhưng tôi không thể bỏ đứa bé này được. Nên tôi trả lời. Nếu sếp không thích đứa bé này, sếp cứ coi như không biết đi. Tôi không bắt sếp chịu trách nhiệm đâu. Nên sếp đừng làm mặt khó chịu như vậy. Tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của sếp đâu. Nhưng tôi không thể để con tôi lưu lạc bên ngoài. Thôi, cô nghỉ ngơi đi, để tôi tính. Tôi nghe vậy không nói gì thêm nữa. Tôi bỏ mền ra rồi bước xuống giường bệnh. Cô đi đâu vậy? Đi về khách sạn. Ngày mai chúng ta còn về nữa. Tôi cũng khỏe rồi. Nằm nghỉ đi, về sau cũng được. Không, tôi muốn về. Thấy sự ngang bướng của Hương Chi nên anh cũng không nói mà đứng dậy. Ngồi đây đi, tôi ra làm thủ tục rồi tôi đưa cô về. để tôi thanh toán. Tôi nói cô ngồi đây. Thấy sếp có vẻ khó chịu, nên tôi mặc kệ sếp, muốn trả thì trả đi. Tôi ngồi một mình trong phòng thì có y tá bước vào. Sao cô không nằm nghỉ mà ngồi ghế? Chồng cô đi đâu rồi? Chồng nào ạ? Cô có nhầm với ai không? Phòng chỉ có mình tôi mà. Không nhầm, lúc nãy chồng chị đưa vào trong này, tôi thấy lo lắng cho cô lắm. Tôi nghe vậy thì không lẽ y tá nhầm với sếp. Nhưng làm gì lo lắng? Nhớ lúc nãy sếp nói tôi có thai, nhìn sếp có vẻ khó chịu. Nói đến đây tôi mới nghĩ, bây giờ về rồi, ba mẹ tôi mà biết, tôi phải làm sao? Tôi quay qua nói, không phải chồng, đi về thôi. Nghe tiếng sếp gọi thì tôi đứng lên chào y tá, rồi bước ra ngoài đi cùng. Đến khách sạn tôi quay sang hỏi, chuyện này để nói sau, giờ sếp đừng nói với ai tôi có thai đấy. Cô nghĩ tôi nhiều chuyện thế sao? Không phải, nhưng tôi không muốn ai biết trong lúc này. Thôi, tôi lên phòng đây, cảm ơn sếp tối nay. Không thấy sếp nói gì mà đi thẳng luôn, làm tôi ngơ ngác nhìn theo. Tôi thấy sếp cũng không làm khó tôi nữa. Nếu mà sếp chấp nhận, thì tôi với sếp sẽ như thế nào? Không nghĩ nữa mà lên phòng. Vừa vào phòng thấy Thanh Tú nằm bấm điện thoại, tôi hỏi, em chưa ngủ à, Thanh Tú? Thanh Tú vừa tới Hương Chi thì vội bỏ điện thoại ra, chạy tới vẻ mặt lo lắng. Chị đi đâu mới về vậy? Điện thoại chị sao không nghe máy vậy? Mà mặt chị sao thế kia? Tôi sợ Thanh Tú lo lắng hơn nên tôi nói, điện thoại cho chế độ im lặng nên chị không biết. Chị đi ăn rồi đi dạo tí. Thế tối nay đi đâu vui không? Thanh Tú thấy vậy yên tâm hơn trả lời, em đi dạo cùng mọi người, ra cầu rồng chị ạ, đẹp mê ly. Ừ, thôi ngủ đi, mai ra sân bay sớm. Dạ, thế chị ngủ đi, em lo cho chị nãy giờ nên chưa ngủ ấy. Nói xong tôi vào nhà vệ sinh một lát, tôi lấy tay xoa lên bụng. Bây giờ tôi đã có con thật sao? Vì một chút biến cố mà giờ tôi đã có thai cùng sếp, mà còn nhỏ tuổi hơn tôi. Ba mẹ tôi biết phải làm sao đây? Đúng khôn 3 năm dạy 1 giờ. Với tuổi tôi thì khi yêu mấy chuyện này bình thường. Bởi tôi cũng từng có với anh Yên, nhưng tôi không nghĩ chỉ một lần với sếp mà tôi có thai. Sáng hôm sau mọi người đã tập trung ở sân bay làm thủ tục để về. Lần này tôi không ngồi cạnh sếp bởi có cô em gái của sếp rồi. Tôi ngồi cạnh anh Dương, lát sau máy bay cất cánh thì tôi cảm thấy hơi mệt. Anh Dương hỏi, mệt à Hương Chi, nhắm mắt lại ngủ tí đi. Tôi mắt mơ màng nói, dạ em hơi mệt ạ. Em nhắm mắt ngủ nha, khi nào gần đến anh gọi em dậy nhé. Ừ, ngủ đi cho khỏe. Tôi cứ thế nhắm mắt, bởi cũng còn mệt vì đêm qua nên tôi ngủ không nhiều. Sáng dậy sớm đi đến sân bay nên tôi chìm vào giấc ngủ. Thế Kiệt nhìn thấy Hương Chi nói chuyện thì anh cảm giác khó chịu trong lòng. Bây giờ cô ấy đang mang thai con của anh. Bây giờ anh không biết phải làm sao. Khi nghe cô ấy nói anh không phải chịu trách nhiệm, nhưng là con anh không thể không chịu trách nhiệm được. Hơn hết là anh yêu cô. Vừa tới sân bay thì có xe của công ty đến đón. Tôi đang định cầm vali lên thì nghe giọng sếp bên tai. Đưa tôi. Tôi cầm được mà, sếp không khỏe à? Nhìn khuôn mặt sếp... Kệ tôi, bây giờ yên lặng tôi xách vali cho. Tôi tự cầm được. Thế Kiệt không nói mà cầm lấy vali từ tay Hương Chi lên xe. Mọi người trở về công ty, mỗi người lấy xe ra về hết. Tôi đi tới lấy xe thì anh Dương gọi lại. Hương Chi, em để xe lại đây đi. Anh đưa em về, nhìn người em mệt thế kia mà. Em lái xe được anh ạ. Thôi anh về với bé Mít đi. Không sao, tiện đường anh đưa về luôn. Tôi không muốn làm phiền anh Dương nên một mực từ chối. Em đi được anh về đi nhé. Em còn ghé mua ít đồ nữa ạ. Vậy em về cẩn thận nha, anh về đây. Dạ cảm ơn anh. Anh Dương đi rồi, nhìn mọi người về hết còn mỗi tôi ở lại khu đỗ xe. Tôi mở túi sách lấy chìa khóa để đi tới xe máy, thì xe ô tô đi tới chỗ tôi. Đây là xe của sếp mà, lại muốn gì nữa đây? Cánh cửa xe mở ra, thì thấy sếp cùng cô em gái ở trong. Tôi vội vàng hỏi, có chuyện gì không ạ? Thế Kiệt bước xuống xe, quay ra mở cửa, rồi cầm vali của Hương Chi để vào, rồi đứng qua bên cạnh Hương Chi. Lên xe tôi đưa về.